Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 554, thay xà đổi cột. Sa, một hồi ta đi ra ngoài trước a. Ta có Kurama có thể giúp đỡ cảm giác tình huống bên ngoài. Nếu như có vấn đề gì cũng tốt dùng phi lôi thần thuấn di trở về. Namikaze Minato nói đến, chờ một chút. Chúng ta còn không rõ ràng lắm Osusuki nhất tộc có hay không cùng loại với cảm giác ninja như thế. Tộc nhân, vẫn là trước xác nhận một chút tương đối tốt. Osusuki Ryuki, nói cho ta biết các ngươi trong tộc có cái gì có thể cảm giác được địch nhân chakra thủ đoạn. Yamanaka vừa quay người hướng Osusuki Ryuki hỏi. Có, chúng ta nhất tộc khôi lỗi đều đúng chakra đặc biệt mẫn cảm. Các ngươi giới ninja sử dụng lực lượng cũng coi là chakra. Vừa xuất hiện liền sẽ bị khôi lỗi phát hiện. Osusuki Ryuki trả lời đến. Đối chakra đặc biệt mẫn cảm khôi lỗi. Cái kia đối với tự nhiên năng lượng đâu? Tự nhiên năng lượng là các ngươi giới ninja lực lượng. Khôi lỗi hẳn là cảm giác không đến. Nhưng là các ngươi vừa xuất hiện liền sẽ bị khôi lỗi nhìn đến. Namikaze Minato nghĩ nghĩ hỏi. Khôi lỗi có trực tiếp truyền lại tin tức năng lực sao? Không có. Truyền lại tin tức chỉ có thể dựa vào phụ trách thủ vệ tộc nhân. Nghe được cái này Namikaze Minato. Lộ ra tiếu dung. Sa, ta hẳn là có thể ứng phó. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Minato ka. Namikaze Minato gật gật đầu. Ngồi xếp bằng xuống mượn nhờ Sorin lực lượng tiến nhập tiên nhân hình thức. Sau đó từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra hai thanh phi lôi thần phi tiêu. Một thanh lưu tại trong thông đạo. Một thanh cầm trong tay. Thận trọng tới gần thông đạo lối ra. Kurama, giúp ta cảm giác một cái tình huống bên ngoài. Người không phải tiến vào tiên nhân hình thức sao? Người mình không thể cảm giác. Vừa rồi thử qua, cảm giác của ta năng lực không có cách nào xuyên qua thông đạo. Cát, thật sự là phiền phức. Kyuubi bĩu môi thả ra tinh thần lực của mình. Vài giây đồng hồ sau Kyuubi nói đến. Bên ngoài khôi lỗi có rất nhiều. May mắn là thông đạo lối đi ra không có khôi lỗi. Khôi lỗi đều phân bố tại truyền tống trung tâm cửa ra vào chỗ. Ngoại trừ khôi lỗi bên ngoài. Bên ngoài còn có bốn cái có được cùng loại với chakra lực lượng người. Bọn hắn đều tại cửa thông đạo phải phía trước. Bốn người sao? Cái kia chakra lượng đâu? Bọn hắn chakra số lượng nhiều khái tại trình độ gì? Cái này không thế nào tốt phán đoán. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể cùng chakra cùng loại nhưng cũng không hoàn toàn là chakra. Không phải so ra hơn nhiều. Đại khái cùng Kusinai chakra lượng không kém bao nhiêu đâu. Cùng Kusinai chakra lượng không sai. Biệt lắm. Osusuki nhất tộc tộc nhân đáng sợ sao như vậy? Không có cách, chỉ có thể đánh cược một lần. Nói xong Namikaze Minato từ cửa thông đạo nhô ra nửa người. Liếc mắt liền thấy được bốn người kia. Namikaze Minato hít sâu một hơi. Hướng bốn người kia vị trí ném ra phi lôi thần phi tiêu. Tại phi tiêu tới gần bọn hắn trong nháy mắt. Namikaze Minato hai tay kết ấn. Một thanh phi tiêu trong nháy mắt phân chia thành mấy chục thanh. Sau đó Minato thuấn di đến phi tiêu trước mặt một phát bắt được phi tiêu. Sau đó kim sắc thân ảnh ở tại dư phi tiêu ở giữa liên tục nhảy vọt. Bốn người chưa kịp làm ra phản ứng gì liền bị Namikaze Minato miểu sát. Hồ còn tốt, những người này chỉ là chakra lượng khổng lồ. Sức chiến đấu không tính cường. Namikaze Minato nhẹ nhàng thở ra nói đến. Hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Chung quanh những khôi lỗi này nhưng không có ý định buông tha ngươi. Kyuubi vừa dứt lời cách. Namikaze Minato gần nhất khôi lỗi liền đối với hắn phát động công kích. Con này khôi lỗi nâng lên cánh tay. Từ trong lòng bàn tay bắn ra một đầu màu đỏ dây. Namikaze Minato nghiêng người tránh thoát khôi lỗi công kích. Sau đó thuấn di trở về trong thông đạo. Lão sư, ngài không có sao chứ? Bên ngoài tình huống thế nào? Namikaze Minato vừa về đến Obito lập tức dựa đi tới mở lời hỏi. Namikaze Minato lắc đầu. Ta không sao. Bên ngoài phụ trách trông coi bốn cái Otsutsuki nhất tộc tộc nhân cũng bị ta giết chết. Vấn đề là còn lại khôi lỗi không dễ giải quyết. Bên ngoài khôi lỗi rất nhiều sao? Yamanaka Vi hỏi. Không ít, có chừng 100-200 cỗ a. Namikaze Minato nghĩ nghĩ nói đến. Nhiều như vậy, cái kia muốn không phát ra động tĩnh gì liền giải quyết hết những khôi lỗi này xem ra là không thực. Tế, Naruto kinh hô đến. Không quan hệ, phía ngoài khôi lỗi liền giao cho ta a. Nói xong Yamanaka Vi dung hợp Sorin lực lượng cùng Rinnegan nhãn lực trực tiếp từ cửa thông đạo. Đi vào, Yamanaka Vi loại trạng thái này bản thân liền là tự nhiên năng lượng. Đám khôi lỗi đều không có cảm giác được Yamanaka Vi. Thẳng đến Yamanaka Vi đi vào trong tầm mắt của bọn nó. Đám khôi lỗi nhìn thấy Yamanaka Vi về sau liền cùng nổi cơn điên. Cùng một chỗ nhào tới. Yamanaka Vi không chút hoang mang, đem lực lượng của hắn lấy mình làm tâm điểm khuếch tán. Trong chớp mắt khôi lỗi khớp nối liền đều bị đông cứng, đã mất đi năng lực hành động. Làm xong, ra đi. Yamanaka Vi đi đến cửa thông đạo đối người ở bên trong thét lên. Đám người nghe vậy lập tức từ cửa thông đạo nhảy ra ngoài. Yamanaka Vi cùng đám người cùng đi đến mới vừa rồi bị Namikaze Minato giết chết bốn cái Otsutsuki nhất tộc tộc bên người thân. Naruto, Sasuke, Shisui, Fuyen giúp ta đem bốn người này nâng đỡ. Sonori cùng ta cùng một chỗ tra nhìn trí nhớ của bọn hắn. Minato-ka, người đi nhìn chằm chằm cái khác cửa thông đạo. Có cái khác tiến đến lập tức cho chúng ta biết. Obito, người đi trông coi cửa vào có người đến lập tức cho chúng ta biết. Đám người nghe vậy lập tức bắt đầu hành động. Yamanaka Vi cùng Sonori thì là cùng một chỗ xem xét cái này bốn tên Otsutsuki nhất tộc tộc nhân. Ký ức, bốn người này đã chết. Bọn hắn ký ức có một bộ phận đã biến mất. Converter, hố, con may mà trọng yếu đồ vật đều tại. Từ trong trí nhớ của bọn hắn, Yamanaka Vi biết được truyền tống trung tâm đóng giữ là luân phiên chế. Mỗi ngày đều sẽ có người thay ca. Một tuần vòng một lần. Nói cách khác ngày mai sáng sớm liền sẽ có mới Otsutsuki nhất tộc tộc nhân đến đây. Tình báo này đối Yamanaka Vi bọn hắn rất trọng yếu. Đi vào Otsutsuki nhất tộc bọn hắn cần trước thăm dò Otsutsuki nhất tộc một chút tình huống cùng nhân viên phối trí. Nếu như tùy tiện động thủ có thể sẽ lâm vào vây quanh. Hiện ở chỗ này có bốn người. Ngày mai khắp nơi đến bốn người. Vừa vặn để bọn hắn tám người ngụy trang thành Otsutsuki nhất tộc tộc nhân. Cái này tám cái Otsutsuki nhất tộc tộc nhân thân phận ngụy trang tốt. Chỉ ít có thể lấy sử dụng một tuần. Sau đó Yamanaka Vi đem bốn người này trong trí nhớ hữu dụng bộ phận truyền tống cho Namikaze Minato, Sasuke, Fuyen, Shisui. Sau đó để bọn hắn dùng bạch Jesu Chakra biến thành bị giết chết bốn người này dáng vẻ. Bốn người các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ngày thứ hai tiếp ban thời điểm các ngươi đi ra ngoài trước. Sau đó dựa theo những người này trong trí nhớ ghi chép tình huống sinh sống một ngày. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên bại lộ. Đến tại chúng ta bốn người sẽ tại trong thông đạo các loại đám tiếp theo thay ca người đến. Đến lúc đó bắt trước làm theo. Rõ chưa? Nói xong Yamanaka Vi đem bốn người này thi thể ném vào băng thế giới. Bốn người nhẹ gật đầu. Bắt đầu dựa theo trong trí nhớ Otsutsuki nhất tộc bốn người dáng vẻ hành động. Yamanaka Vi thì là cùng những người còn lại cùng một chỗ về tới thông đạo. Ngày thứ hai Namikaze Minato mang theo Sasuke ba người thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Namikaze Minato một đoàn người đi xa về sau. Yamanaka Vi trong nháy mắt xuất thủ miểu sát ngày thứ hai tới bốn người. Sau đó đem thi thể của bọn hắn ném vào băng thế giới. Tiếp lấy Yamanaka Vi đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Biến thành bốn người này dáng vẻ. Gửi cho bạn bè một quyển sách thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Sa ẩn mạnh nhất kỹ sư thiếu niên đá trắng vốn là phổ thông một vị sa ẩn thôn hạ nhẫn. lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong thu hoạch được một kiện đặc thù đạo cụ cùng đại lượng vụn vặt một đoạn ký ức, không ngừng tìm tòi thôi diễn quá trình chung, thành công đem thế giới khác ban đầu kỹ năng di động với tốc độ cao chuyển hóa làm cái thứ nhất thuộc tại nhẫn thuật của mình. Từ thiếu niên này đá trắng mở ra một trận xa ẩn thôn mạnh nhất kỹ sư con đường. Hokage Sado, gửi cho bạn bè một quyển sách đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.